Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vân đạm phong khinh, cũng ít khi qua lại cùng bất kỳ với người nào. Bình thường nàng chỉ đọc sách, vẽ tranh hoặc thiêu thùa. Nhưng mà bọn họ đối với danh tiếng của đệ nhất tài nữ xứ Thanh Hoa thì cũng kính nể nàng ba phần. Hôm nay có chủ nhân thị quy cho nên mới dám lên mặt như vậy. Thật không ngờ, nàng bên ngoài nhìn mềm mại nhu thuận thế kia lại vô cùng mạnh mẽ, thậm chí lời nói ra cũng vô cùng khẳng khái. Quả nhiên không hề dễ dàng bị người ta ức hiếp. Còn về phía Ngọc Di, dù gì Tường Lan cũng là nhị tiểu thư của Nguyễn Gia, nàng lại học cao hiểu rộng, hẳn những lời nói ra không phải là chiếu lệ. Ngọc Di nghe nói nàng muốn kiện mình thì có chút chùng bước, nhưng mà lửa giận này không thể nào nhất thời nuốt trôi đi được, đành đợi ngày khác đến tính sổ với nàng vậy. Chuyện lần này ta bỏ qua, lần sau thì không dễ dàng như vậy đâu. Các người liệu mà thu xếp đi. Ngọc Di không đạt được mục đích, liền tức giận bỏ về. Tướng công của nàng có rất nhiều thê thiếp, cũng sinh ra mười mấy nhi tử lẫn nhi nữ. Chỉ là người xuất sắc nhất có lẽ chính là Nguyễn Tường Lan, vừa xinh đẹp thông minh, lại tài mạo song toàn. Chính vì như vậy mà trong trấn ai nói đến Nguyễn gia thì đều khen Tường Lan, cho nên Ngọc Di tuyệt nhiên không can tâm. Nhi nữ của bà ta là trưởng nữ, tên là Nguyễn Như Ngọc, còn chưa được gả đi. Những mối tốt đều nhìn ngó vào Tường Lan, càng khiến cho bà nhìn Tường Lan liền cảm thấy chướng mắt. Vừa rồi có nha hoàn nhìn thấy Tường Lan sai A Đậu là Tiểu Nguyệt đêm hôm lén lút mang tranh ra ngoài bán, cho nên âm thầm báo lại. Ngọc Di còn định nhân cơ hội này để đến dạy bảo một trận, thật không ngờ chuyện không thành, bây giờ còn bị Tường Lan nói ngược lại. Hiện tại vô cùng tức giận, sáng nay định đến buông lời nặng nhẹ, nhưng cuối cùng phải mang quốc ức mà trở về. Quả nhiên xuất thân thấp kém không sai, ăn nói đều sất sượt như vậy. Khi Ngọc Di vừa khuất dạng, Tường Lan liền đóng cửa phòng lại. Lan Di. Tam nương ở bên giường càng tiếng gọi Tường Lan, nàng liền nhanh chóng đến bên giường ngồi xuống cạnh mẹ mình. Mẫu thân. Lan Di, dù gì á, nàng ta cũng là đại phu nhân, nếu như... Tam nương nói đến đó thì khẽ thở dài một hơi. Bà biết rất rõ tính tình của Ngọc Di, bà đã ăn khổ suốt mấy mươi năm trong ngôi nhà này, chỉ sợ những lời nói vừa rồi của Tường Lan thì sau này cuộc sống của hai người sẽ càng khó khăn hơn nữa. Nếu làm Phật ý đại phu nhân, sau này ở cái nhà này chỉ e là càng thêm khó sống thôi. Tường Lan nghe xong thì khẽ lắc đầu. Trước đây cũng chưa từng dễ sống mà, hiện tại yên lặng chỉ khiến cho kẻ khác xem là quả hồng mềm mà khi dễ thêm thôi. Mẫu thân à, hiện tại chúng ta cũng không còn lại gì, họ còn có thể ép chúng ta nữa hay sao chứ? Huân hồ đại nương từ lâu á đã không thích mẫu thân chúng ta rồi, sau lưng giở trò xấu xa như vậy, lời nói vừa rồi của con thì có là gì chứ? Mặc dù những lời của Tường Lan nói là không sai, nhưng Tam nương vẫn cảm thấy trong lòng dạ khấp khởi không yên. Có lẽ bà từ nhỏ xuất thân hạng di, ai cũng có thể tùy ý khinh khi chà đạp, tóc cổ bé hồng đã quen, nên sau này khi gả chị Nguyễn gia bị hiếp đáp, bà cũng chưa từng dám phản kháng. Phải chăng đó chính là khởi đầu bi kịch của đời bà? Nhưng mà... Nhìn thấy mẫu thân vẫn còn đang lo lắng, Tường Lan nở một nụ cười để trấn an Tam nương. Dù gì vì thể diện nhất định, Nguyễn gia cũng sẽ không đuổi bọn họ đi. Nhưng mà nếu có đuổi thì cũng càng tốt, không phải sao? Nàng sớm đã muốn ly khai khỏi nơi này. Ở đây nàng mỗi ngày đều cảm thấy ngột ngạt, chỉ có thể nhìn Tam nương khổ sở trong bất lực. Ra ngoài kia rồi dựa vào tài năng của mình, nàng tin hai mẫu tử bọn họ cũng sẽ không phải lo cơm ngày ba bữa nữa đâu. Nhưng mà Tam nương trước đây sống chết cũng không muốn đi. Có lẽ bà nghĩ rằng nữ nhân gả đi mà tự ý rời khỏi nhà chồng là trái với tam cương ngũ thường, cũng sẽ làm mất mặt phụ mẫu đã mất ở nơi chính suối. Tường Lan đành kìm xuống một tiếng thở dài. Mẫu thân à, đừng quá lo lắng, sau này con sẽ cẩn thận một chút mà. Tam nương rũ mắt, dù gì đi chăng nữa thì lời nói ra như bát nước đã hất đi, cũng không có cách thu lại được, đã khổ sở nhiều năm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net